Việt Dũng kính chào quý khán giả và các bạn nghe sách nói thân mến. Và hôm nay Việt Dũng tiếp tục gửi tới quý khán giả và các bạn cuốn sách Nghĩ mình giàu có của tiến sĩ Joseph Murphy. Sử dụng sức mạnh tiềm thức bên trong bạn để tìm kiếm sự giàu có đích thực. Người dịch Việt Dũng, sách nói VN. Hạnh phúc và thành công là mục tiêu mà tất cả chúng ta đều phấn đấu. Nhưng làm thế nào để chúng ta đạt được những mục tiêu này và làm thế nào để chúng ta tự bảo vệ mình nếu thất bại? Câu trả lời nằm trong sức mạnh của tiềm thức. Tiến sĩ Joseph Murphy là một trong những tác giả nổi tiếng nhất thế giới về sức mạnh của tiềm thức. Không chỉ cho người đọc thấy cách giải phóng sức mạnh này mà còn cho họ biết cách khai thác nó và sử dụng nó hiệu quả để thay đổi cuộc sống. Là chìa khóa để vượt qua những rào cản tâm lý và trở nên giàu có hơn về vật chất, tinh thần và tình cảm. Quý thính giả và các bạn thân mến, để tiện cho việc theo dõi nội dung của cuốn sách, sau đây chúng ta cùng điểm qua phần mục lục. Lời giới thiệu. Chương 1. Bí mật của sức mạnh kỳ diệu cho sự giàu có vô hạn. Chương 2. Cách khai thác sức mạnh kỳ diệu để trở nên giàu có. Chương 3. Người giàu giàu hơn như thế nào và cách bạn sẽ tham gia cùng họ. Chương 4. Cách thức yêu cầu quyền giàu có vô hạn ngay bây giờ. Chương 5. Cách thức tư duy kỳ diệu sẽ làm gia tăng sự giàu có. Chương 6. Những ngôn từ mang lại tiền bạc. Chương 7. Cách kích hoạt cỗ máy kiếm tiền tâm linh. Chương 8. Khai thác bản đồ kho báu tiềm ẩn. Chương 9. Quy luật gia tăng vô hạn mang lại sự giàu có. Chương 10. Cách thức mở cánh cửa dẫn đến sự giàu có. Chương 11. Cách thiết lập mục tiêu giàu có và đón nhận kết quả. Chương 12. Cách tiếp thu những dẫn lối vô hình. Chương 13. Giấc mơ tiền bạc khiến bạn trở nên giàu có. Bí mật của sự thấu hiểu tâm linh. Chương 14. Cách sử dụng quy luật kỳ diệu tiết lộ mọi bí mật về tiền bạc. Chương 15. Cách bản thân vượt qua căng thẳng tài chính. Chương 16. Cách thu hoạch một mùa vàng phước lành bội thu. Chương 17. Cách kêu gọi sự hiện diện chữa lành mang lại sự giàu có. Chương 18. Cách sử dụng sức mạnh tiềm thức để làm giàu. Và chương 19. Chương cuối cùng. Cách để sống cuộc sống huy hoàng chỉ sau một đêm. Lời giới thiệu. Làm thế nào cuốn sách này có thể mang lại sự giàu có cho bạn? Bạn đã bao giờ tự hỏi mình những câu hỏi này chưa? Tại sao một người rất giàu có và người kia lại nghèo? Tại sao một người thành công trong kinh doanh trong khi người khác lại thất bại trong cùng một lĩnh vực kinh doanh đó? Tại sao một người cầu nguyện sự giàu có mà không được trả lời và một thành viên khác trong gia đình cô ấy cầu nguyện và nhận được kết quả ngay lập tức? Tại sao một người sử dụng những lời khẳng định vì tiền và sự thành công lại trở nên nghèo hơn, và một người khác sử dụng những lời khẳng định tương tự và nhận được kết quả tuyệt vời? Tại sao một người cố gắng bán ngôi nhà của mình trong một năm hoặc lâu hơn mà không thành công, trong khi người hàng xóm của anh ta bán nhà của mình chỉ trong vài ngày? Tại sao một người thành công lớn trong việc bán hàng tại một nơi cụ thể và một người khác trong cùng một nơi đó lại thất bại? Tại sao một người lại thăng tiến trong nghề nghiệp của họ trong khi một người khác có bằng cấp tương đương lại làm việc cả đời mà không đạt được điều gì đáng giá? Tại sao một người có tất cả số tiền cần thiết để hoàn thành các mục tiêu của mình và một người khác lại không thể kiếm đủ sống? Tại sao rất nhiều người sùng đạo, người tốt, người tử tế luôn thiếu tiền và những người theo tôn giáo khác lại có tất cả số tiền họ cần và sử dụng nó một cách khôn ngoan? Tại sao rất nhiều người vô thần, bất khả chi và phi tôn giáo lại thành công, thịnh vượng, trở nên vô cùng giàu có và sức khỏe rạng ngời, trong khi nhiều người sùng đạo, tử tế, đạo đức, ngay thẳng lại bị bệnh tật, thiếu thốn, khốn khó và nghèo đói? Tại sao một số cho đi và không bao giờ nhận lại, còn những người khác cho đi và họ nhận lại một cách hậu hĩnh? Tại sao một người có một ngôi nhà đẹp, sang trọng, trong khi một người khác sống trong khu ổ chuột hoặc một ngôi nhà đổ nát? Tại sao người giàu ngày càng giàu và người nghèo ngày càng nghèo? Tại sao một người kết hôn hạnh phúc và có cuộc sống giàu sang, còn người khác lại cô đơn và thất vọng? Tại sao niềm tin của một người khiến anh ta giàu có, còn niềm tin của người khác khiến anh ta trở nên nghèo nàn, bệnh tật và thất bại trong cuộc sống? Cuốn sách này giải đáp tất cả những câu hỏi trên một cách thực tế và sâu sắc. Nó dành cho những người muốn trải nghiệm sự giàu có xung quanh họ. Bạn ở đây để có một cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc, đồng thời có tất cả số tiền bạn cần để làm bất cứ điều gì bạn muốn. Tiền bạc nên được luân chuyển tự do trong cuộc sống của bạn, luôn luôn có một khoản thặng dư thiêng liêng. Bạn có thể nhận được kết quả ngay lập tức bằng cách sử dụng các quy luật của tâm trí bạn một cách đúng đắn, có các kỹ năng đơn giản, thiết thực và các chương trình dễ thực hiện trong mỗi chương của cuốn sách này. Chúng sẽ cho phép bạn thực hành ngay nghệ thuật sống cuộc sống một cách vinh quang, giàu có và dồi dào. Bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn chi tiết về cách trở nên giàu có. Bạn sẽ tìm thấy nhiều ví dụ về những người đàn ông và phụ nữ trong cuốn sách này, những người không một xu dính túi, những người đã học cách khai thác kho báu vô tận trong tiềm thức và tìm thấy vị trí đích thực của họ trong cuộc sống, từ đó thu hút mọi sự giàu có mà họ cần để tạo lập cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Khi viết nhiều chương của cuốn sách này, tôi nghĩ đến nhân viên bán hàng, giáo viên, người nội trợ, nhân viên văn phòng, giám đốc điều hành kinh doanh, nhân viên phục vụ, chuyên viên, sinh viên, thực tập viên trong bệnh viện và tất cả những ai cần tiền và muốn có tiền để thực hiện ước mơ, khát vọng, hoài bão của mình trong cuộc sống. Vì lý do đó, bạn sẽ thấy mỗi chương giàu có với nhiều kỹ năng đơn giản và thực tế mạnh mẽ để thấm nhuần tiềm thức của bạn. Bất cứ khi nào bạn gây ấn tượng với ý tưởng về sự giàu có đúng cách trong tiềm thức, bạn sẽ thấy sự giàu có đang chờ đợi bạn trên màn hình không gian vũ trụ. Tất cả các trường hợp được nêu ra trong cuốn sách này là về những người đàn ông và phụ nữ đã thành công nhờ sử dụng các quy luật tinh thần và tâm linh mà tôi đã mô tả chi tiết. Tôi nên nói thêm rằng những người này thuộc về các tôn giáo trong tất cả các loại đã biết, và một số bị thuyết phục là những người vô thần hoặc người theo thuyết trọng học, những người không có bất kỳ tôn giáo nào. Tuy nhiên, bằng cách áp dụng các lực lượng tiềm ẩn được nêu trong cuốn sách này, họ đã thịnh vượng một cách tuyệt vời. Họ trở thành những người thay đổi và tận hưởng sự giàu có của họ để có cuộc sống giàu có hơn. Những người này cũng đến từ mọi mức thu nhập và mọi tầng lớp xã hội. Điểm chung của họ là họ đã đạt được những mục tiêu mong muốn trong cuộc sống bằng cách sử dụng sức mạnh của tiềm thức một cách đúng đắn. Do đó, họ được định sẵn để chinh phục mọi trở ngại và có được sự giàu có vô hạn. Tính độc đáo của cuốn sách này. Bạn sẽ ngạc nhiên về tính thực tế của cuốn sách này. Bạn sẽ được nghe trình bày các công thức và kỹ năng đơn giản, hữu dụng mà ai cũng có thể áp dụng. Những điểm đặc biệt của cuốn sách này sẽ khai sáng và hấp dẫn bạn. Nó sẽ cho bạn thấy lý do tại sao mọi người thường gặp phải nhiều điều ngược lại với những gì họ đã cầu nguyện, và sẽ giải thích cách tránh cái bẫy mà họ rơi vào. Câu nói cổ xưa là: tại sao tôi đã cầu nguyện mà không nhận được câu trả lời? Trong cuốn sách này, bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho lời phàn nàn phổ biến này. Nhiều chương trình, công thức và kỹ năng đơn giản để lấp đầy tiềm thức của bạn và nhận được câu trả lời phù hợp, làm cho cuốn sách này trở thành một cuốn sách cực kỳ có giá trị trong việc lấy ra từ kho báu vô tận bên trong bạn tất cả những gì bạn cần như tinh thần, trí tuệ, vật chất và tài chính. Những điều này sẽ giúp bạn có một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc, giàu có và vui vẻ. Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian này đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời là đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Sách Timôthê quyển 1, chương 6, mục 17, từ Kinh Thánh. Một số điểm nổi bật của cuốn sách này. Làm thế nào một quả phụ trẻ tránh được thảm họa và đạt được sự an toàn? Làm thế nào một nhân viên ngân hàng bỏ một thói quen không lành mạnh trong suốt cuộc đời? Sự thiếu hiểu biết của một người cha đã khiến con gái mình chết đói như thế nào? Cách chữa lành bằng đức tin không thành công và cách chữa lành một người đàn ông bị viêm khớp nặng. Làm thế nào một linh mục học được một sự hiểu biết thực sự về giàu có? Một giáo viên đã truyền cảm hứng cho học sinh của mình đến thành công vượt trội như thế nào? Làm thế nào một người thất nghiệp đã phát hiện ra công việc trong giấc mơ của mình? Làm thế nào một cậu bé Mexico nghèo lại có được một món quà tâm linh tuyệt vời? Làm thế nào một cô gái đạt được ước mơ của mình là được viếng thăm một ngôi đền vĩ đại? Có một cách đơn giản, thiết thực, logic và khoa học luôn giúp bạn có được mọi điều tốt đẹp của cuộc sống. Tôi muốn nói một cách tích cực, chắc chắn, không nghi ngờ và dứt khoát rằng bằng cách sử dụng các hướng dẫn trong cuốn sách này, bạn sẽ đạt được cuộc sống giàu có, hạnh phúc và thành công mà bạn muốn cho chính mình. Hãy để cuốn sách này hướng dẫn bạn, hãy lặp đi lặp lại nó, hãy làm đúng như những gì nó hướng dẫn và bạn sẽ mở ra cánh cửa giàu sang tuyệt vời đang chờ đợi bạn. Một cuộc sống tốt đẹp hơn và hài lòng hơn có thể là của bạn. Từ trang này trở đi, chúng ta hãy tiến lên trong ánh sáng của kiến thức khả thi thực sự cho đến ngày bạn hằng mong mỏi đã đến và tất cả bóng tối của sợ hãi và thất bại đều chạy trốn. Thế rồi, phép màu kỳ diệu, bạn thấy mình là người giàu có mà bạn hằng mong ước. Tiến sĩ Joseph Murphy. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua những lời tựa, những lời mở đầu rất hay, ý nghĩa và kỳ diệu về cuốn sách này cho chúng ta, cuốn sách Nghĩ Mình Giàu Có, sử dụng sức mạnh tiềm thức để mang lại cuộc sống giàu có đích thực. Và tiếp theo sau đây, chúng ta sẽ cùng đi đến nội dung đầu tiên của cuốn sách, chương 1. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta đến với nội dung của chương 1, bí mật của sức mạnh kỳ diệu cho sự giàu có vô hạn. Giàu có là quyền trời sinh của bạn, bạn đang ở đây để thể hiện sự tràn đầy sức sống trên mọi phương diện. Mục đích bí mật của bạn trên trái đất này là để có một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ và vinh quang, cuộc sống thêm giàu có. Giàu có vô hạn ở xung quanh bạn. Không thể tìm thấy kho báu vô cực trong các ngân hàng hay trong hầm của bọn cướp biển. Nó nằm sâu trong sâu thẳm tiềm thức của chính bạn. Hãy bắt đầu ngay bây giờ để khai thác từ mỏ vàng kỳ diệu đó trong bạn mọi thứ bạn cần: tiền bạc, bạn bè, một ngôi nhà thân yêu, vẻ đẹp, tình bạn và tất cả những điều may mắn trong cuộc sống. Bất cứ điều gì bạn cần, bất cứ điều gì bạn muốn, bạn có thể mang nó ra khi bạn học cách áp dụng những kỹ năng phù hợp. David Howard, một người bạn cũ của tôi, kể cho tôi nghe câu chuyện về hai người đàn ông Peter và Steve lớn lên ở cùng một thị trấn và học cùng trường đại học để trở thành nhà địa chất. Sau khi tốt nghiệp, họ nhận việc tại các công ty khai thác khoáng sản ở miền Tây nước Mỹ. Peter đã dành nhiều thời gian và năng lượng để học cách khai thác kho báu của trí tuệ bên trong mình. Nhưng Steve thì không. Anh ta là một người hoài nghi hoàn toàn về sức mạnh của tâm trí mình. Thay vào đó, anh đặt tất cả niềm tin vào các kỹ thuật và thiết bị điện tử mà các giáo sư đã dạy anh sử dụng. Anh dựa vào các yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như hình dạng, điều kiện và địa hình chung của đất. Đầu sự nghiệp của mình, Steve được giao nhiệm vụ thăm dò địa chất một khu vực nhất định ở bang Utah. Anh ta đã sử dụng tất cả các thiết bị hiện đại nhất của mình và làm mọi thứ mà anh ta phải làm. Nhưng anh ta không tìm thấy gì. Sau 3 tuần, anh ta bỏ cuộc. Cũng vào cuối năm đó, Peter đã tiến hành một cuộc khảo sát ở khu vực tương tự. Trong vòng 3 ngày, anh đã phát hiện ra bằng chứng dẫn đến việc phát hiện ra một mạch quặng uranium giàu có. Chúng ta thấy rằng chính sự tự tin vào nguyên tắc chỉ dẫn trong tiềm thức đã đưa anh ta đến thẳng với sự giàu có tiềm ẩn. Sự giàu có thực sự không được che giấu dưới lòng đất. Chúng đã được công khai rõ ràng trong định hướng tinh thần của anh ta. Bí mật vĩ đại nhất trên thế giới. Các nhà khoa học gần đây đã đạt được nhiều kỳ tích ngoạn mục trong việc giải mã bộ gen người. Bản thân kế hoạch cho cuộc sống được cho là đã nằm trong tầm tay. Hết chuyên gia này đến chuyên gia khác đã tuyên bố đây là bí mật lớn nhất đang được hé mở ngày nay. Họ nói với chúng tôi rằng trong những năm tới, khoa học có thể sẽ thay đổi các gen cơ bản của tất cả các loài. Nếu chúng ta được chọn, chúng ta có thể mang lại bao nhiêu Einstein Beethoven hoặc Michel Gerlos tùy thích. Những chuyên gia này không hiểu một thực tế quan trọng, đó là con người không chỉ là cơ thể của họ, đặc điểm di truyền của họ, màu da, tóc và mắt của họ, mà Đức Chúa Trời ở trong loài người. Tiềm thức của con người là một phần của vĩnh hằng, không thay đổi, ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi cũng vậy. Chúng ta chỉ có thể được biến đổi theo một cách, và đó là nhờ đến sự biến đổi của tâm trí chúng ta. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào. Sách Roma chương 12, mục 2. Bí mật lớn nhất trên thế giới là vương quốc của Đức Chúa Trời ở trong con người. Trí tuệ vô hạn, quyền năng, tình yêu thương vô hạn là câu trả lời cho mọi vấn đề dưới ánh sáng đều bị khóa chặt trong tiềm thức của chính chúng ta. Mọi người tìm kiếm bí mật lớn nhất trên thế giới ở khắp mọi nơi, nhưng thực ra lại ở trong chính họ. Tuy nhiên, bí mật luôn nằm trong tầm tay của tất cả mọi người. Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ để khai thác những sức mạnh to lớn này bên trong bạn, và bạn sẽ bắt đầu có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Hãy gian bảo kẻ giàu ở thế gian này đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời là đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Sách Timôthê quyển 1, chương 6, mục 17. Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt, còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Sách Răng chương 10, mục 10. Quyền làm giàu của bạn. Bạn muốn đạt được thành công, được công nhận và thịnh vượng trong cuộc sống là điều bình thường và tự nhiên. Bạn phải có tất cả số tiền cần thiết để làm những gì bạn muốn và khi nào bạn muốn làm việc đó. Nghèo khó không có đức hạnh. Nghèo đói là một căn bệnh tinh thần và nó cần được xóa bỏ khỏi bề mặt của trái đất này. Giống như sự giàu có là một trạng thái của tâm trí, thì sự nghèo khó cũng là một trạng thái của tâm trí. Nếu chúng ta muốn xóa bỏ tất cả các khu ổ chuột trên thế giới, trước tiên chúng ta phải xóa sổ các khu ổ chuột tinh thần được tạo ra trong tâm trí mọi người bởi chính niềm tin của họ vào sự nghèo đói và thiếu thốn. Trong suốt nhiều năm tư vấn riêng cũng như khi trò chuyện với những người theo dõi các bài giảng của tôi trên khắp thế giới, tôi liên tục nghe thấy những lời phàn nàn tương tự từ mọi người. Điều duy nhất kìm hãm tôi là tôi thiếu tiền. Không gì mà 50.000 đô la hoặc 100.000 đô la sẽ không thể chữa lành cuộc đời tôi. Điều mà những người này không nhận ra là sự tập trung của chính họ vào những gì họ thiếu thốn đang tạo ra sự nghèo đói của họ. Giàu có cũng giống như nghèo đói, thực sự là một khuôn mẫu của suy nghĩ và hình ảnh trong tâm trí. Nếu những người này tuân theo các kỹ năng được giải thích trong cuốn sách này và bắt đầu sử dụng kiến thức của họ, thì sự giàu có sẽ đổ về phía họ theo một cách dồi dào. Quyền của bạn và gia đình bạn là có thức ăn sạch sẽ, đủ dinh dưỡng, quần áo đẹp, một ngôi nhà đẹp và số tiền bạn cần để mua những điều tốt đẹp của cuộc sống. Bạn cần thời gian mỗi ngày để thiền định, cầu nguyện, thư giãn, giải trí và những nơi tạo ra những nhu cầu cần thiết có thể. Ý nghĩa thực sự của thịnh vượng không nằm ở việc có nhiều thứ hơn. Nó có nghĩa là bạn bắt đầu thăng tiến về mặt tinh thần, tâm hồn và trí tuệ, cũng như về mặt xã hội và tiền bạc. Làm thế nào cô ấy khám phá ra sự giàu có trong tiềm thức của mình? Tôi đã được tư vấn cho một người phụ nữ tên là Bettina. Người nói với tôi rằng cô ấy là nạn nhân của một loạt những bất hạnh. Sau cuộc ly hôn cay đắng khiến cô phải gánh vác hai đứa con thơ dại, chồng cũ của cô đã chuyển đi nơi khác và ngừng trả tiền trợ cấp nuôi con. Cô ấy sở hữu một ngôi nhà, nhưng cô ấy đang nợ cả khoản thế chấp thứ nhất và thứ hai. Một thẻ tín dụng của cô đã gần hết hạn mức. Cô ấy có một công việc bình thường và làm thêm ngoài giờ, nhưng cũng không đủ trang trải. Nó là một khó khăn thực sự, nhất là mỗi khi chuẩn bị thức ăn hàng ngày đặt trên bàn ăn gia đình. Bettina đã thức trắng đêm tự hỏi cô ấy sẽ làm gì nếu cô ấy hoặc một trong những đứa trẻ bị ốm. Như cô ấy nói, cuộc sống của cô ấy là một mớ hỗn độn. Tôi giải thích với cô ấy rằng trí tuệ vô hạn trong tiềm thức của cô có thể tiết lộ cho cô mọi thứ cô cần mọi lúc. Cô ấy có thể nhận được nguồn cảm hứng, hướng dẫn ý tưởng sáng tạo mới và giải pháp cho các vấn đề tài chính của mình. Tôi nói thêm rằng, một khi cô ấy phát triển khả năng sử dụng tiềm thức của mình một cách chính xác, nó cũng sẽ cung cấp tất cả số tiền cô ấy cần. Cô ấy sẽ trải nghiệm sự tự do tài chính ngoài những giấc mơ lớn nhất của mình. Để đưa quá trình này vào vận động, tôi đã đưa ra cho Bettina hai ý tưởng: giàu có và thành công. Khi chúng tôi nói chuyện, cô ấy hiểu rằng sự giàu có ở khắp mọi nơi, giống như tất cả chúng ta. Cô ấy được sinh ra để thành công, để chiến thắng trong trò chơi cuộc đời. Bởi vì một khi đã chạm vào sức mạnh vô hạn bên trong cô ấy sẽ không thể thất bại. Theo gợi ý của tôi, cô ấy bắt đầu một chương trình tập luyện hàng ngày. Mỗi tối trước khi đi ngủ, cô dành ra một khoảng thời gian yên tĩnh để lặp lại một cách chậm rãi, cảm tính và lắng động sâu sắc: bình an, giàu có, thành công, tất cả đến với tôi trong trật tự thiêng liêng. Cô nhận ra rằng bất cứ điều gì cô ấn tượng trong tiềm thức sẽ được phóng đại và nhân lên trên màn hình không gian. Ngay trước khi ngủ, tiềm thức của chúng ta đặc biệt nhạy cảm với bất kỳ suy nghĩ ý thức nào mà chúng ta nghĩ đến. Bằng cách tập trung ý thức của mình vào hai ý niệm, sự giàu có và thành công, Bettina bắt đầu kích hoạt và giải phóng sức mạnh tiềm ẩn trong tiềm thức của mình. Cách tiềm thức của cô ấy phản hồi. Khi được sử dụng đúng, tiềm thức không bao giờ bị sai lệch. Một khi được yêu cầu, nó đáp ứng nhu cầu của chúng ta theo những cách không lường trước được. Bất kể trong hoàn cảnh nào, Bettina đã thành công trong việc gạt bỏ suy nghĩ về nghèo đói và căng thẳng, trong khi tập trung vào sự giàu có và thành công. Một đêm nọ, khi đang thực hiện bài tập này, mắt cô chú ý vào chiếc bình mà cô được thừa kế từ bác của mình. Ngày hôm sau, do bốc đồng, cô đã đăng mô tả về chiếc bình trên một trang đấu giá trên Internet. Trong vòng vài ngày, những người sành sỏi đã nhận ra sự quý hiếm của nó và đã trả giá lên tới hơn $7,000. Bettina nhanh chóng trở thành một trong những người thường xuyên có mặt trong các cuộc mua bán và sàn đấu giá đồ cổ. Nếu một món đồ cụ thể nào đó lọt vào mắt xanh của cô ấy sẽ mua nó, sau đó đưa ra đấu giá trên Internet. Trong vòng 3 tháng, lợi nhuận từ việc mua bán đồ cổ và đồ sưu tầm của cô lớn đến mức cô có thể bỏ công việc bình thường của mình và làm công việc mua bán toàn thời gian. Bạn bè và đối thủ cạnh tranh nói với cô ấy rằng cô ấy có được thành công là nhờ một sở trường của cô ấy. Cô thì nhận ra rằng tiềm thức của mình chính là sợi dây kết nối, gắn kết cô với ngôi nhà kho báu vô cực. Trí tuệ vô hạn trong tiềm thức của bạn chỉ có thể làm cho bạn khi nó có thể làm được thông qua bạn. Suy nghĩ và cảm xúc của bạn kiểm soát số phận của bạn. Bởi vì Bettina đã học cách đặt niềm tin vào sức mạnh không ngừng của tiềm thức, cô ấy sẽ không bao giờ thấy mình thiếu thốn vật chất hay tinh thần nữa. Bí mật của sự giàu có và thăng tiến nằm trong anh ta. Vap là một luật sư trẻ tài năng, người đã thua nhiều vụ án liên tiếp. Anh trở nên lãnh đạm, chán nản và đẩy những lời chỉ trích và tự lên án. Chẳng bao lâu sau, anh ta bắt đầu bị một số vấn đề tài chính nghiêm trọng và ngày càng chìm sâu vào nợ nần. Sau khi một trong những đối tác cấp cao tại công ty của anh ấy đưa ra lời cảnh báo rằng sự nghiệp của anh ấy đang gặp nguy hiểm và anh ấy đã tìm đến tôi để được giúp đỡ. Sau khi nghe câu chuyện của anh ấy, tôi giải thích một sự thật cơ bản và dường như mọi người không để ý đến hoặc bị bỏ qua. Suy nghĩ của chúng ta là sáng tạo, đó là những gì chúng ta nghĩ sẽ có xu hướng thay đổi, thậm chí là tạo ra thực tế. Điều kiện, hoàn cảnh, sự kiện và kinh nghiệm mà chúng ta trải qua không phải là tai nạn, mà chúng phản ánh chính xác tư duy và hình ảnh theo thói quen của chúng ta. Tôi đã nói với Rap rằng nếu anh ta thường xuyên ở trong sự hạn chế và thiếu thốn, anh ta chắc chắn sẽ gặp hạn chế và thiếu thốn. Tuy nhiên, theo cùng một cách, những suy nghĩ về sự bình an, thành công, thịnh vượng, hành động đúng đắn và sự giàu có, nếu được duy trì thường xuyên và có hệ thống, sẽ tự tái tạo và hoàn thiện theo những gì chúng ta suy nghĩ. Chúng ta không gặt hái nho từ cây gai hoặc quả sung từ cây lê. Quy luật là chúng ta là những gì chúng ta nghĩ hàng ngày. Hơn nữa, những suy nghĩ của bạn bắt nguồn một cách cảm tính và có chủ đích sẽ đặc biệt hiệu quả. Được sử dụng đúng cách, chúng sẽ tạo ra cho bạn bất cứ điều gì bạn muốn trải nghiệm, kể từ bạn suy nghĩ tích cực. Mục tiêu của tôi là giúp Rap bắt đầu sử dụng sức mạnh kỳ diệu của tiềm thức. Tôi đã đặt ra một số chương trình để anh ta làm theo mà sẽ nhắc nhở anh ta thường xuyên về sự giàu có của cái vô hạn trong tiềm thức của anh ta. Theo đó, tôi đã cho anh ta nghệ thuật cầu nguyện sau đây. 3 hoặc 4 lần mỗi ngày, anh ta tự mình đến một nơi nào đó mà anh ta cảm thấy thoải mái và tĩnh tâm. Sau khi đặt mình vào trạng thái hết sức thoải mái, anh ấy khẳng định một cách chậm rãi, lặng lẽ và cảm tính như sau: hôm nay là ngày của Chúa, tôi chọn sự hài hòa, thành công, thịnh vượng, dồi dào, an bình và hành động đúng đắn, thiêng liêng. Trí tuệ vô hạn tiết lộ cho tôi những cách tốt hơn để cung cấp những điều tốt lành. Tôi là một thỏi nam châm tinh thần và tâm linh, thu hút những người đàn ông và phụ nữ được ban phước lành, an ủi và hài lòng với lời khuyên và quyết định của tôi hay cho họ. Tôi được Chúa hướng dẫn suốt cả ngày và bất cứ điều gì tôi làm sẽ phát đạt. Công lý và luật pháp chi phối mọi công việc của tôi và bất cứ điều gì tôi bắt đầu sẽ dẫn đến thành công. Tôi biết quy luật của tâm trí mình và tôi hoàn toàn nhận thức được rằng tất cả những sự thật mà tôi đang nhắc lại giờ đây đang chìm sâu vào tiềm thức của tôi và chúng sẽ xuất hiện theo những gì tôi nghĩ. Trí tuệ vô hạn thật là tuyệt vời. Anh ta đã tạo cho nó một điểm đặc biệt là không bao giờ phủ nhận những gì anh ta đã khẳng định. Khi những ý nghĩ thiếu thốn, sợ hãi hoặc tự phê bình cố gắng xâm nhập, anh ta sẽ ngay lập tức đảo ngược chúng bằng cách khẳng định: Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Sách Thi Thiên chương 23 mục 1. Một vài năm đã trôi qua, ngày nay Ráp là một luật sư và là cộng sự được kính trọng trong công ty luật của anh, và tên của anh thường được nhắc đến như một điều khẳng định cho một vị trí lãnh đạo. Khi suy nghĩ của bạn là suy nghĩ của Đức Chúa Trời, thì quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ hòa cùng với những suy nghĩ tốt đẹp của bạn. Sự giàu có của đôi tai lắng nghe và trái tim thấu hiểu. Tôi đã cẩn thận lưu một bức thư tuyệt vời mà tôi nhận được từ một người phụ nữ tên là Serena, người đã nghe chương trình radio của tôi mỗi sáng. Cô ấy nói với tôi rằng chồng cô, Robert, đã chết vài tháng trước đó vì một cơn đau tim. Anh ấy mới 38 tuổi. Họ thường nói về việc mua bảo hiểm nhân thọ, nhưng phí bảo hiểm cao, trong khi tiền bạc eo hẹp và dường như rất khó khăn. Kết quả là cô thấy mình là một quá phụ trẻ với một cậu con trai 10 tuổi, ít kỹ năng nội trợ, rồi một ngôi nhà bị thế chấp và thực tế không có tiền trong ngân hàng. Cô phải vay mượn từ người bạn thân nhất của mình để trả chi phí tang lễ cho chồng. Thảm họa dường như đổ ập xuống cô chỉ trong vài ngày. Cô viết: tôi nghe trích dẫn từ Kinh Thánh: Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giê-xu. Sách Philip chương 4 mục 19. Những lời đó dường như đốt cháy trái tim tôi. Sau đó, khi nghe giải thích về điều này như sau: chúng ta điều chỉnh sự vô hạn trong chúng ta nếu chúng ta tin vào trái tim mình, thì bất kể điều gì chúng ta thực sự được ban phước, an ủi chúng ta, cung cấp cho chúng ta hoặc truyền cảm hứng cho chúng ta, sự hiện diện linh thiêng sẽ đáp lại. Tức là, ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu ta, họ còn nói, ta đã nghe rồi. Sách Ê-sai chương 65 mục 24. Tôi ngồi xuống và bắt đầu nghĩ đến việc Chúa sẽ đáp ứng nhu cầu của tôi. Tôi tin chắc rằng Ngài đang nghe tôi khi tôi cầu nguyện. Một cảm giác bình yên và hòa hợp tuyệt vời đến với tôi. Khoảng 2 giờ sau, tôi nhận được điện thoại từ em chồng tôi, Mai, ở Seattle. Mai là một kỹ sư phần mềm đã rất thành công. Anh ấy và chồng tôi gần gũi từ khi còn nhỏ, nhưng họ không liên lạc nhiều trong những năm gần đây. Tôi nghĩ Robert cảm thấy hơi xấu hổ vì anh ấy đã không làm tốt trong công việc của mình. Mai nói với tôi rằng anh ấy cảm thấy bị tàn phá bởi sự mất mát của người anh trai và cảm thấy tội lỗi. Anh ấy thường nghĩ về việc dành nhiều thời gian hơn cho chúng tôi, nhưng anh ấy đã bận rộn với công việc của mình đến nỗi anh ấy không bao giờ cảm thấy rảnh rỗi. Bây giờ đã quá muộn, anh ấy tiếp tục nói rằng anh ấy biết Robert và tôi không ở trong tình trạng tài chính tốt nhất và anh ấy muốn giúp đỡ. Anh ấy đang thu xếp để chuyển một khối cổ phiếu trong công ty của anh ấy cho tôi. Cổ tức sẽ đủ để trang trải các chi phí cơ bản của chúng tôi. Anh ấy cũng đang thiết lập một quỹ tín dụng ủy thác để trả tiền học cho con trai tôi. Tất cả những gì anh ấy yêu cầu đổi lại là chúng tôi giữ liên lạc và thỉnh thoảng đến thăm anh ấy. Anh ấy không muốn phạm phải sai lầm tương tự với cháu trai mình, giống như anh ấy đã gây ra với Robert. nhân viên bán hàng nhận được phần thưởng cao quý như thế nào. Một nhân viên kinh doanh bất động sản tên là Rick đã tham dự các bài giảng của tôi vào các buổi sáng chủ nhật và thường xuyên nghe chương trình radio của tôi. Anh ta nói với tôi rằng anh ta đã bị lôi cuốn vào việc đầu cơ và thị trường chứng khoán và dẫn đến nợ nần chồng chất. Anh ta đã nghĩ đến thu nhập từ tiền hoa hồng hệ thống đã lôi kéo anh ta. Nhưng thực tế may mắn là anh ta không bán nhà hoặc tài sản trong vài tháng sau đó. Khi chúng tôi nói chuyện, tôi bắt đầu thấy vấn đề thực sự của anh ấy là gì. Anh ta bị ám ảnh bởi những suy nghĩ đố kỵ, ghen tị và chỉ trích về những đồng nghiệp đang kiếm được nhiều doanh thu hơn anh ta. Anh ta tuyên bố rằng tất cả mọi thứ về họ đã làm phiền anh ta. Anh ấy kể về nghệ thuật bán hàng, tính chuyên nghiệp, phát ngôn của họ, thậm chí là cả cách ăn mặc của họ. Anh ấy đã đi xa đến mức nói với tôi rằng thành công của họ là bằng chứng cho sự tầm thường của họ. Khi chúng tôi nói chuyện, tôi đã cố gắng cho Rick thấy rằng sự ghen tị và đố kỵ mà anh ấy tạo ra đã phản ánh lại anh ấy. Bằng cách giảm thiểu sự thành công của người khác, anh ấy đã truyền cho tiềm thức của chính mình thông điệp rằng thành công là xấu, rằng đó là điều cần phải tránh, và tiềm thức của anh ấy đã phản ứng lại tương ứng. Những suy nghĩ ám ảnh của chính anh đã thu hút những thiếu thốn, hạn chế và đau khổ đến với anh. Những gì chúng ta ước và nghĩ cho người khác, chúng ta có xu hướng đưa vào tiềm thức của mình, bởi vì mỗi chúng ta là một nhà tư tưởng duy nhất trong vũ trụ cá nhân của chúng ta. Chúng ta hoàn toàn chịu trách nhiệm về cách chúng ta nghĩ về người khác cũng như về bản thân mình. Khi Rick nhận ra cái bẫy mà anh ta đã rơi vào và chấp nhận chịu trách nhiệm về những suy nghĩ và mong muốn của chính mình, anh ta đã cố gắng thay đổi thái độ của mình. Dần dần, anh ấy bắt đầu cầu chúc cho tất cả các đồng nghiệp của mình những thành công, thành tựu, sự giàu có và những phước lành như anh ấy đã ước cho chính mình. Anh ấy đã tự dạy mình thiền định nhiều lần mỗi ngày theo lời cầu nguyện sau: tôi là con của đấng vô hạn, và sự giàu có của Ngài đến với tôi một cách tự do, vui vẻ và bất tận. Tôi làm giàu bằng mọi cách với hạnh phúc, hòa bình, giàu có, thành công và doanh số bán hàng vượt trội. Bây giờ tôi đang khơi dậy sự giàu có trong tâm trí sâu thẳm của mình, và kết quả sự giàu có đã theo sau. Ta biết ta sẽ gặt những gì ta gieo, vì Chúa ban phước rằng nếu ông nhất định việc gì, việc ấy chắc sẽ được thành. Ánh sáng sẽ chói trên đường lối mình. Sách Gióp chương 22, mục 28. Sự thay đổi trong thái độ của Rick thể hiện trong mối quan hệ của anh ấy với những người khác trong công ty của anh. Họ bắt đầu xem anh ấy như một nguồn cảm hứng và một nguồn tư vấn cũng như hỗ trợ. Ngày nay, anh ấy phụ trách chi nhánh lớn nhất của công ty mình và thường được đề xuất tổ chức các hội thảo để hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm cho toàn bộ lực lượng bán hàng của công ty. Anh ấy có một danh tiếng vững chắc về khả năng dạy người khác cách bán hàng khôn ngoan, thận trọng và xây dựng chiến lược vững chắc. Ai bỏ qua lời khuyên dạy sẽ bị nghèo khổ và sỉ nhục, nhưng ai đón nhận lời quả trách sẽ được tôn trọng. Sách Châm Ngôn chương 13, mục 18. Thiền định để nhận ra cuộc sống thật sự giàu có và tốt đẹp. Lặp lại bài thiền sau để giúp giải quyết các vấn đề của bạn để có cuộc sống dồi dào. Tôi biết rằng để thịnh vượng có nghĩa là phát triển về mặt tâm linh trong mọi khía cạnh. Bây giờ, Chúa đang giúp tôi thịnh vượng về tinh thần, thể chất và công việc. Ý tưởng của Đức Chúa Trời liên tục bộc lộ trong tôi, mang đến cho tôi sức khỏe, sự giàu có và sự thể hiện của vũ trụ thiêng liêng. Tôi hồi hộp trong lòng khi cảm thấy sự hiện diện của Chúa đang khắc họa mọi thành phần trong con người tôi. Tôi biết rằng sự sống của Đức Chúa Trời đang sinh động, duy trì và củng cố tôi bây giờ. Bây giờ tôi đang thể hiện một cơ thể hoàn hảo, rạng rỡ, tràn đầy sức sống, năng lượng và quyền uy. Kinh doanh hoặc nghề nghiệp của tôi là một hoạt động thiêng liêng, vì đó là công việc kinh doanh của Đức Chúa Trời nên nó rất thành công và thịnh vượng. Tôi tưởng tượng và cảm nhận sự toàn vẹn bên trong hoạt động qua cơ thể, tâm trí và các công việc của tôi. Tôi cảm tạ và vui mừng trong cuộc sống dồi dào, vô tận. Những điểm cần nhớ. 1. Bạn ở đây để dẫn đến cuộc sống dồi dào, một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, mạnh khỏe, bình an và giàu có. Bắt đầu ngay bây giờ để giải phóng sự giàu có của kho báu vô tận bên trong bạn. 2. Sự giàu có thực sự nằm trong tiềm thức của bạn. Một nhà địa chất tin vào nguyên tắc chỉ dẫn trong tiềm thức của mình đã tìm ra kho báu trong lòng đất một cách nhanh chóng và dễ dàng. Đối thủ của anh ta, người thiếu niềm tin, đã khám phá cùng một khu vực trong nhiều tuần và không tìm thấy gì. 3. Bí mật lớn nhất trên thế giới là Chúa ngự trong con người. Người bình thường nhìn ở khắp mọi nơi, nhưng bên trong bản thân họ là sự giàu có, thành công, hạnh phúc và dồi dào. Đức Chúa Trời là nguyên tắc sự sống, trí tuệ vô hạn và quyền năng vô hạn bên trong chúng ta, có sẵn ngay lập tức cho tất cả mọi người thông qua suy nghĩ của họ. 4. Nghèo đói là một căn bệnh của tâm trí. Niềm tin vào sự nghèo đói và thiếu thốn sẽ luôn thiếu thốn và hạn chế. Của cải là trạng thái của tâm trí. Hãy tin vào quy luật giàu có và bạn sẽ nhận được. Trước khi xóa bỏ các khu ổ chuột và nghèo đói, trước hết chúng ta phải trục xuất các khu ổ chuột và niềm tin sai lầm trong tâm trí con người. 5. Bạn có thể khai thác sự giàu có trong tiềm thức của mình bằng cách yêu cầu sự chỉ dẫn, sự giàu có, thịnh vượng, an bình và hành động đúng đắn. Hãy tạo thói quen suy nghĩ về những lẽ thật này và tiềm thức của bạn sẽ phản hồi theo đó. 6. Nếu bạn du mình vào giấc ngủ mỗi đêm bằng hai ý tưởng giàu có và thành công, biết rằng bằng cách lặp lại chúng, bạn đang kích hoạt sức mạnh tiềm ẩn trong tâm thức của mình và cuộc sống của bạn sẽ giàu có và thành công. 7. Trí tuệ vô hạn trong tiềm thức của bạn chỉ có thể làm cho bạn những gì nó có thể làm thông qua bạn. Suy nghĩ và cảm giác của bạn kiểm soát số phận của bạn. 8. Khi bạn tin rằng bản chất của trí tuệ vô hạn trong tiềm thức của bạn là đáp ứng bản chất của yêu cầu của bạn, câu trả lời sẽ luôn đến với bạn theo những cách mà bạn không ngờ tới. 9. Suy nghĩ của bạn là sáng tạo. Mỗi suy nghĩ có xu hướng tự thể hiện trong cuộc sống của bạn. Những suy nghĩ về thăng tiến, giàu có, mở rộng và thành công, với điều kiện bạn không từ chối chúng sau đó. Bạn đề cao bản thân, bạn trả lời lời cầu nguyện của chính bạn bởi vì nó được thực hiện cho bạn đúng như bạn tin tưởng. 10. Hãy cẩn thận khi bạn khẳng định sự giàu có, thành công, hành động đúng đắn và sự thăng tiến mà sau đó bạn không phủ nhận những gì bạn đã khẳng định. Điều đó sẽ giống như trộn một axit với một chất kiềm và bạn sẽ nhận được một chất trơ. Nói cách khác, hãy ngừng vô hiệu hóa điều tốt của bạn. Suy nghĩ là những thứ, những gì bạn cảm thấy bạn thu hút và những gì bạn tưởng tượng bạn trở thành. 11. Hãy chắc chắn rằng bạn không đố kỵ hay ghen tị với sự thành công, giàu sang và phú quý của người khác. Hãy nhớ rằng suy nghĩ của bạn là sáng tạo. Nếu bạn ghen tị hoặc chỉ trích những người đã tích lũy được của cải và danh dự, bạn sẽ tự làm mình nghèo đi. Những gì bạn mong muốn cho người khác, bạn có xu hướng tạo ra cho chính mình. 12. Bất cứ điều gì bạn thực sự cảm thấy là đúng và quyết định đó trong cuộc sống của bạn chắc chắn sẽ thành hiện thực. Khẳng định giàu có, sức khỏe, sắc đẹp, an bình và hành động đúng đắn. Hãy khẳng định, nếu ông nhất định việc gì, việc ấy chắc chắn sẽ được thành. Ánh sáng sẽ chói trên đường lối mình. Sách Gióp chương 22, mục 28. 13. Sử dụng bài thiền ở cuối chương để nhận ra cuộc sống giàu có và đầy đủ hơn. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 1, bí mật của sức mạnh kỳ diệu cho sự giàu có vô hạn. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 2. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 2, cách khai thác sức mạnh kỳ diệu để trở nên giàu có. Kinh Thánh nói, Nếu Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Sao ngươi nói, nếu thầy làm được, kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. Sách Mác chương 9 mục 23. Tin là chấp nhận điều gì đó là đúng. Đó là làm cho chân lý của Thượng Đế sống động bằng cách cảm nhận sự thật về chúng trong lòng bạn. Điều này không chỉ là một sự đồng ý có ý thức hoặc lý thuyết, nó có nghĩa là bạn phải cảm nhận được sự thật của những gì bạn khẳng định trong lòng. Chính niềm tin trong tâm trí con người sẽ quyết định sự khác biệt giữa thành công và thất bại, sức khỏe và bệnh tật, hạnh phúc và bất hạnh, giàu có và nghèo đói. Giàu có cũng như nghèo đói là một trạng thái của tâm thức. Bạn thực sự giàu có khi bạn được làm quen với sự hiện diện và quyền năng vô hạn bên trong bạn mà người ta gọi là Thượng Đế. Bạn thực sự giàu có khi bạn biết rằng suy nghĩ của bạn là sáng tạo, những gì bạn cảm thấy mình thu hút và những gì bạn tưởng tượng bạn trở thành. Bạn giàu có khi bạn biết quá trình sáng tạo của tâm trí, đó là bất cứ điều gì bạn gây ấn tượng trong tiềm thức của bạn sẽ được chiếu trên màn hình không gian dưới dạng hình thức, chức năng, trải nghiệm và sự kiện. Làm thế nào cô ấy khám phá ra sự giàu có bên trong mình? Một nhà thiết kế đồ họa trẻ Sophie đến gặp tôi sau một bài giảng. Cô ấy nhìn và có vẻ bực bội, thậm chí tức giận. Tôi hoàn toàn bị cản trở trong một dự án lớn. Cô chia sẻ, nếu tôi vứt bỏ nó, cả sự nghiệp của tôi có thể tan thành mây khói. Tôi đã liên tục cầu nguyện để được giúp đỡ trong việc khắc phục vấn đề của tôi, giống như cách ông đã nói. Nhưng nó không giúp tôi được một chút gì, thậm chí còn tệ hơn. Vấn đề với kỹ năng của ông là gì? Tại sao nó không hoạt động theo cách nó phải làm? Sophie, tôi bắt đầu nói, giả sử cô đang sử dụng máy tính, làm việc chăm chỉ trong dự án của mình, sẽ có ích gì nếu sếp của cô đứng sau cô mỗi phút để đưa ra đề xuất? Tất nhiên là không, cô ấy trả lời. Tôi không thể làm việc theo cách đó. Không phải ngay cả khi chúng ta là gợi ý tốt, tôi tiếp tục. Ngay cả lúc đó, cô nói, điều tốt nhất tôi có thể làm là đảm bảo rằng tôi biết mình phải hoàn thành những gì, sau đó cho tôi không gian cần thiết để làm điều đó. Nếu ông luôn lắc nhẹ khuỷu tay của tôi nhất định phải đứng dậy. Đó là điều hiển nhiên. Tôi đồng ý, tôi nói, và nó hoàn toàn giống với tiềm thức của cô. Bằng cách cầu nguyện liên tục, cô đang di chuyển bên cạnh tiềm thức của mình, đưa ra gợi ý này đến gợi ý khác và giữ cho nó không tiếp tục với công việc của mình. Điều cô thực sự ấn tượng về nó là sự lo lắng và nghi ngờ về khả năng hoàn thành nhiệm vụ mà cô đã đặt ra. Hình dung kết quả mà cô mong muốn một cách cảm tính và hoàn hảo nhất có thể, sau đó để lại công việc, đưa nó về với trí tuệ vô hạn trong tiềm thức của cô. Tôi nghĩ tôi hiểu ý ông, Sophie chậm rãi nói. Nhưng tôi đã có thói quen cầu nguyện để được giúp đỡ rất nhiều. Tôi đoán tôi nghĩ rằng tôi cầu nguyện càng nhiều thì hiệu quả càng mạnh. Làm thế nào để tôi loại bỏ thói quen? Có một cách mạnh mẽ để phá vỡ một thói quen cố định như vậy, tôi trả lời. Cô nên bắt đầu giải phóng sự giàu có về tâm linh bên trong mình bằng cách dành ra một hoặc hai thời điểm trong ngày để cầu nguyện cho người khác đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Đó có thể là một người bạn, một người hàng xóm, một đối tác kinh doanh, hoặc thậm chí một người nào đó mà cô đã nghe nói trên TV. Điểm quan trọng là cô không sử dụng sức mạnh ý chí hoặc sự ép buộc tinh thần trong bài tập tinh thần và tâm linh này. Sophie quyết tâm thử cách tiếp cận mà tôi đã gợi ý. Vài ngày sau, cô ấy gọi với vẻ hào hứng. Sáng hôm đó, cô thấy mình thức trắng một tiếng trước khi chuông báo thức reo. Trong tâm trí cô, rõ ràng và đầy đủ nhất có thể là một cách ban đầu để giải quyết thói quen quan trọng này. Cô ấy đã lên kế hoạch của mình ngay lập tức, và các buổi sáng quen thuộc, cô đã hoàn thành xong phần công việc mà trước đó gây khó khăn cho cô bấy lâu nay. Cô ấy đã khám phá ra sự giàu có trong tư tưởng sáng tạo của mình. Một phụ nữ trẻ, Marie, đã rất lo lắng cho mẹ mình, người bị đau dạ dày mãn tính. Bác sĩ của bà đã thử nhiều loại thuốc nhưng không loại nào làm dịu được nỗi đau của bà. Một cuộc kiểm tra hệ tiêu hóa với một đầu lò xo sợi quang cho thấy dấu hiệu của căn bệnh nhưng không cho thấy nguyên nhân gây ra căn bệnh. Maria quyết định rằng Chỉ có sức mạnh chữa lành của tiềm thức mới có thể giúp mẹ cô. Cô bắt đầu dành nửa giờ mỗi sáng và tối để cầu nguyện cho căn bệnh dạ dày của mẹ. Cô ấy tập trung vào khái niệm rằng hệ tiêu hóa của mẹ cô ấy là một ý tưởng thiêng liêng và do đó hoàn hảo. Thật không may, tình trạng của mẹ Maria không cải thiện, vẫn còn khó chịu và Maria cũng bắt đầu đau bụng nhiều hơn. Maria đến gặp tôi và cầu xin tôi cho biết cô ấy đã sai ở đâu, tại sao lời cầu nguyện của cô lại khiến tiềm thức của cô biểu hiện bệnh tật thay vì sức khỏe mong muốn. Bằng cách cầu nguyện như cô đã làm, tôi giải thích, cô thực sự đang xác định căn bệnh của mẹ mình. Cô thậm chí đã giữ một mối liên hệ thường xuyên với nó, 2 lần một ngày. Những gì cô muốn là loại bỏ nó, nhưng những gì cô ấy đang làm thì lại giữ chặt nó. Làm thế nào tư tưởng sáng tạo của cô ấy được chữa lành? Theo gợi ý của tôi, Maria đã thay đổi cách tiếp cận của mình. Cô cẩn thận tránh tập trung vào các cơ quan cụ thể của cơ thể và các rối loạn của chúng. Thay vào đó, cô ấy xác định với sự hiện diện chữa lành vô hạn trong tiềm thức. Cô ấy bắt đầu lặng lẽ tuyên bố một cách nhẹ nhàng, cảm tính và đáng yêu rằng sự hiện diện chữa lành và trí thông minh trong tiềm thức, thứ đã tạo ra cơ thể mẹ cô, đang mang lại sức sống, chữa lành và khôi phục toàn bộ con người bà trở nên hài hòa, khỏe mạnh, bình an và trọn vẹn. Cô ấy lặng lẽ thiền định về những ý tưởng này trong một khoảng thời gian ngắn mỗi đêm trước khi ngủ. Kết quả thật đáng ngạc nhiên, tình trạng đau bụng của chính cô ấy đã được giải tỏa ngay lập tức và các vấn đề của mẹ cô cũng đã được cải thiện rõ rệt và ổn định. Thông cảm và từ bi. Lý do Maria bị ốm trong khi cầu nguyện cho mẹ là vì cô thực sự thông cảm cho mẹ cô. Chúng ta được dạy rằng sự cảm thông là một phẩm chất tuyệt vời và tất cả chúng ta nên trau dồi nó. Đây là một điều sai lầm. Thông cảm giống như phát hiện ai đó bị mắc kẹt trong vũng cát lún và lội vào để chia sẻ nguy hiểm của họ. Một phản ứng tốt hơn sẽ là giữ vững lập trường và ném cho người đó một sợi dây hoặc cành cây. Khi thông qua sự cảm thông, chúng ta chấp nhận những khía cạnh tiêu cực hoặc lạnh nhạt của hoàn cảnh hoặc tình trạng của một người, chúng ta có xu hướng làm trầm trọng thêm vấn đề. Lý do cho điều này là tiềm thức phóng đại quá mức bất cứ điều gì chúng ta tập trung chú ý vào. Trao sự giàu có vô hạn cho người bệnh. Tất cả những gì giàu có của vô hạn, chẳng hạn như nguồn cảm hứng, sự hướng dẫn, niềm tin, sự giàu có và sự an toàn, đều nằm trong bạn. Khi bạn đến thăm những người bị bệnh, hãy nâng họ lên trong suy nghĩ và cảm xúc của mình. Hãy truyền cho họ niềm tin và sự tin tưởng vào sức mạnh chữa lành của tiềm thức. Hãy nhớ rằng, với Chúa mọi điều đều có thể. Hình dung chúng một cách tổng thể, rạng rỡ, vui tươi và tự do. Nếu chúng ta cảm thấy có lỗi với người bệnh và không giúp đỡ, ghẻ lạnh họ, thì đó lại là một cách tiếp cận tiêu cực. Hãy từ bi và gọi ra sự hiện diện chữa lành vô hạn trong tiềm thức, có thể chữa lành, ban phước và phục hồi cả tâm trí và cơ thể họ. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Sách Thi Thiên chương 23, mục 3 từ Kinh Thánh. Bạn làm chủ suy nghĩ của mình. Suy nghĩ của bạn là sáng tạo. Mọi suy nghĩ đều có xu hướng tự thể hiện và khiến tiềm thức của bạn phản ứng theo bản chất của suy nghĩ. Bạn có thể định hướng và điều khiển suy nghĩ của mình giống như bạn đang điều khiển chiếc xe của mình vậy. Suy nghĩ là những thứ, những thay đổi vật chất trong mô hình của vũ trụ. Hình ảnh suy nghĩ của bạn là một thực tế trong tâm trí bạn và là cơ sở cho cái mà chúng ta gọi là thực tại bên trong. Một chiếc ô tô là một vật thể rắn, nhưng nếu mọi chiếc ô tô trên thế giới đột nhiên biến mất, một kỹ sư ô tô có thể nhanh chóng thiết kế lại chiếc xe dựa trên hình ảnh tư duy trong tâm trí của họ. Trong một thời gian ngắn, chúng ta lại có thể có hàng triệu chiếc ô tô. Suy nghĩ của bạn là công cụ mạnh mẽ nhất mà bạn phải làm việc, mạnh hơn vô hạn so với máy tính mới nhất. Việc học cách định hướng suy nghĩ của bạn một cách khôn ngoan, xây dựng và sáng suốt sẽ mang lại lợi ích tuyệt vời. Suy nghĩ của bạn hoạt động với mức độ cao, nó tạo ra hạn chế và thiếu hụt nếu bạn chỉ dựa vào những ý tưởng về nghèo đói. Nó sẽ mang lại sự mở rộng, tăng trưởng và thịnh vượng khi bạn suy nghĩ theo những dòng này. Trở thành một nhà điều hành giỏi. Cần phải có một nhà điều hành giỏi để tạo ra sự giàu có của tiềm thức. bạn có thể nói với những giám đốc điều hành giỏi qua cách họ xử lý công việc. Họ có tinh thần nhạy bén và sáng suốt để chọn ra người tốt nhất cho nhiệm vụ và giao nó cho người đó. Khi họ đã hoàn thành nhiệm vụ, họ tiếp tục bỏ qua và cho người kia đủ không gian để tiếp tục. Mặt khác, những giám đốc điều hành kém cỏi, cho dù trong lĩnh vực kinh doanh, khoa học, nghệ thuật, công nghiệp hay giáo dục, luôn can thiệp vào chiếc bánh mà họ yêu cầu người khác nướng. Khi bạn cầu nguyện, bạn phải là một người điều hành tốt, học cách trao quyền cho tiềm thức của bạn. Nó biết tất cả và nhìn thấy tất cả. Nó sẽ đưa lời cầu nguyện của bạn chảy qua theo cách riêng của nó. Khi bạn cầu nguyện hoặc tìm kiếm một câu trả lời, hãy chuyển yêu cầu hoặc mong muốn của bạn đến tiềm thức với niềm tin và sự tự tin hoàn toàn. Biết rằng bất cứ điều gì được truyền đạt đến tiềm thức sẽ thành hiện thực. Làm thế nào để bạn biết liệu bạn đã thực sự từ chối yêu cầu của mình với niềm tin và sự tự tin? Theo cách bạn cảm nhận, nếu bạn liên tục tự hỏi làm thế nào, khi nào, ở đâu và thông qua nguồn nào mà lời cầu nguyện của bạn sẽ được đáp lại. Nếu bạn lo lắng và sợ hãi, bạn không thực sự tin tưởng vào sự khôn ngoan trong tiềm thức của mình, thì hãy ngừng cằn nhằn tiềm thức của bạn. Những lo lắng tiêu cực của bạn sẽ có xu hướng đơm hoa kết trái. Do đó, khi bạn nghĩ về mong muốn của mình, sự tiếp xúc nhẹ nhàng là rất quan trọng, nhắc nhở bản thân rằng trí tuệ vô hạn đang chăm sóc nó theo một trật tự thiêng liêng. Suy nghĩ của cô ấy là nam châm. Lisa là một nhà môi giới chứng khoán rất thành công. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy có được tất cả thành công của mình là do cô duy trì một bức tranh tinh thần về sự thành công trong công việc của mình. Điều này hoạt động như một loại nam châm thu hút cô ấy những khách hàng và những điều kiện tương ứng chính xác với những suy nghĩ và cảm xúc của cô. Đây là lời cầu nguyện của cô vào mỗi buổi sáng. Tôi là một thỏi nam châm tinh thần và tâm linh. Tôi thu hút tất cả những người muốn và những gì tôi cần phải cung cấp cho tôi. Có một sự trao đổi ý tưởng thiêng liêng giữa chúng ta. Họ được ban phước và tôi được ban phước. Tôi ra lệnh cho sự hài hòa, giàu có, hành động đúng đắn và nguồn cảm hứng. Và tôi biết tiềm thức của tôi chấp nhận những sự thật này. Lisa thấy mình được Thiên Chúa dẫn dắt và chỉ đạo trong tất cả những gì cô ấy làm. Tiềm thức của cô ấy là chỗ dựa của thói quen. Khi cô ấy tiếp tục yêu cầu sự hướng dẫn của Chúa, hành động đúng đắn và sự giàu có thường xuyên và có hệ thống, cô ấy được tiềm thức buộc phải làm, nói và hành động theo cách đúng đắn. Cách anh ấy chinh phục bằng sự buông bỏ. Gần đây tôi đã có một cuộc nói chuyện dài với một chủ ngân hàng nổi tiếng, Brendan. Một người bạn đã nói với anh ấy rằng tôi có thể giúp anh ấy từ bỏ thuốc lá. Dù hoài nghi, anh vẫn tuyệt vọng và không đủ can đảm để thử bất cứ điều gì. Khi chúng tôi nói chuyện, tôi bắt đầu thấy rằng anh ấy đã tham gia vào việc tiến hành một cuộc chiến hàng ngày với thế giới và các điều kiện của nó. Anh ta coi mọi cộng sự như một đối thủ và nghiền ngẫm từng lời nói của họ để tìm ra những ý nghĩ và những hành động thù địch ám chỉ từ họ. Khi đọc phần kinh doanh của tờ báo mỗi sáng, anh ta lẩm bẩm những lời nguyền rủa. Mỗi diễn biến mới giống như một đòn nhắm thẳng vào anh ta. Không có gì lạ khi anh ấy là một người nghiện thuốc lá nặng. Cuối cùng, bác sĩ của anh ấy bảo anh ấy phải nghỉ việc. Anh ta nói ra ý tưởng đó, rồi một ngày, chứng khó thở buộc anh ta phải bỏ trận đấu quần vợt hàng tuần. Điều đó cũng đủ khiến anh quyết định dừng lại. Tất nhiên, anh ấy tiếp cận nhiệm vụ cai thuốc giống như cách anh ấy tiếp cận mọi thứ khác, giống như một trận chiến, nó không hoạt động. Càng cố gắng cai nghiện, anh ấy càng bồn chồn và cáu kỉnh, và anh ấy càng cảm thấy muốn hút thuốc. Thần kinh của anh bị ảnh hưởng, anh ta bắt đầu đưa ra những quyết định kinh doanh mạo hiểm và hành động đối với cấp trên của mình cũng tệ như đối với những người cấp dưới. Ngay sau đó, toàn bộ sự nghiệp của anh ấy gặp khó khăn nghiêm trọng. Vào thời điểm chúng tôi nói chuyện, anh ấy đã bắt đầu tính đến ý định kết thúc tất cả. Tôi nói với anh ta, anh giống như một người đã đi lạc vào một bãi cát lún. Càng vùng vẫy, anh càng chìm sâu, không chỉ với việc hút thuốc, mặc dù điều đó rất quan trọng. Cuộc chiến mà anh nghĩ rằng anh đang tiến hành chống lại thế giới, anh đang thực sự chống lại tiềm thức của chính mình. Ngày nào anh cũng nói với nó rằng cuộc sống đầy xung đột và thù địch, và ngày nào anh cũng phải nghe lời và thể hiện những điều kiện mà anh mong đợi. Nhưng tôi thực sự muốn ngừng hút thuốc, Brendan phản đối. Tôi không nghi ngờ điều đó. Tôi trả lời, nhưng anh đang bỏ qua một quy luật cơ bản của tâm trí. Khi mong muốn và trí tưởng tượng của anh xung đột, trí tưởng tượng của anh luôn chiến thắng. Anh tưởng tượng mình đang đấu tranh chống lại thuốc lá và anh kích động chính cuộc đấu tranh đó. Có lẽ vậy, anh nói. Nhưng bây giờ tôi đang ở trong tình thế khó khăn và tôi không thể để mất. Chúng tôi đang nói về cuộc sống và sức khỏe của tôi đang bị đe dọa. Tôi phải làm gì để giành chiến thắng trong trận chiến này? Tôi hít một hơi thật sâu. Điều này sẽ không được dễ dàng. Anh phải chấp nhận. Tôi nói với anh ta. Bỏ cuộc, hãy từ bỏ cuộc đấu tranh. Không bao giờ, anh ta nói to. Bỏ và mặc cho cái chết. Không bao giờ. Tôi không nói chơi với cái chết. Tôi nói một cách bình tĩnh. Những gì anh phải làm là tìm ra con đường để kêu gọi một sức mạnh lớn hơn, và lối vào con đường đó nằm ở hướng ngược lại với sự đấu tranh. Đột nhiên vai anh trùng xuống. Tôi không hiểu. Anh ta nói với giọng trầm. Nhưng tôi đã sẵn sàng để thử mọi thứ. Tôi làm gì bây giờ? Anh ấy đã tìm ra con đường yên tĩnh để hoàn thành công việc. Theo gợi ý của tôi, Brendan tổ chức một buổi tập với chính mình 2 lần một ngày, khi thức dậy đầu tiên và ngay trước khi đi ngủ. Anh ngồi ở một nơi yên tĩnh và hít thở một cách bình tĩnh, đều đặn, cho đến khi anh cảm thấy bản thân trở nên thư thái và dễ tiếp thu. Sau đó, anh khẳng định và hình dung như sau. Tự do và yên bình là của tôi bây giờ. Tôi biết rằng khi tôi tin và khẳng định những sự thật này, chúng đang chìm sâu vào tiềm thức của tôi. Tôi sẽ bị buộc phải từ bỏ thuốc lá, vì quy luật tiềm thức của tôi là bắt buộc. Trong trí tưởng tượng của tôi gặp bác sĩ. Ông ấy vừa khám cho tôi xong và đang chúc mừng tôi đã thoát khỏi thói quen và có được sức khỏe hoàn hảo. Khi các lời khẳng định này tiếp tục, anh ấy nhận được phản hồi từ tiềm thức của mình. Cơn nghiện thuốc lá của anh dần biến mất. Anh ấy đã thành công trong việc truyền vào tâm trí sâu thẳm hơn bằng thói quen suy nghĩ và hình dung của mình. Lần sau khi gặp bác sĩ, anh ấy được biết rằng các triệu chứng đáng lo ngại cũng đã biến mất. Anh ấy có sức khỏe tuyệt vời. Cách tiếp cận mới của Brendan đối với tiềm thức của anh ấy cũng có tác động rộng rãi hơn. Anh ấy thấy mình bình tĩnh hơn và có tính chủ động hơn trong công việc, và khả năng phán đoán kinh doanh của anh ấy cũng được cải thiện. Bây giờ anh ấy nhận ra rằng chính tâm trí yên tĩnh sẽ hoàn thành công việc. Mặc dù đã nhiều tháng kể từ lần cuối cùng anh ấy cảm thấy muốn hút thuốc, anh ấy vẫn tiếp tục thực hiện các buổi tập với chính mình 2 lần một ngày. Anh ta xoa dịu cơ thể và bảo nó nằm yên và thư giãn. Nó phải tuân theo. Khi tâm trí anh ta yên tĩnh, bình tâm, hài hòa và dễ tiếp thu, trí tuệ của tiềm thức anh ta trỗi dậy và anh ta nhận được những câu trả lời và giải pháp kỳ diệu. Sự giàu có của sự buông bỏ và để Chúa giúp đỡ. Một nhà tâm lý học tên là Sylvia đã bị lôi vào một vụ án pháp lý phức tạp và cay đắng liên quan đến một bệnh nhân cũ. Nhiều tài liệu và việc hầu tòa thường xuyên đã trở thành sự tiêu hao thời gian và sức lực của cô. Khi cô cố gắng tận tâm về việc tham gia của mình, cô thấy rằng cô không còn chỗ để sống trong cuộc sống của mình. Cuối cùng cô nhận ra rằng chính cô đã bỏ qua sức mạnh lớn nhất mà cô có sẵn cho mình. Cô lắng đọng tiềm thức của mình và cầu nguyện như sau. Sự khôn ngoan và hành động đúng đắn thiêng liêng của tiềm thức trong tôi giải quyết vấn đề này. Tôi giải phóng vấn đề và để nó đi. Bất cứ khi nào cô ấy phải liên lạc với luật sư của mình hoặc những người khác có liên quan đến vụ án, cô ấy sẽ âm thầm ra mệnh lệnh. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời bên trong tôi là tất cả sự khôn ngoan và đang chăm sóc điều này theo trật tự thiêng liêng. Tôi không theo dõi về sự hiện diện của Chúa để biết vấn đề này sẽ được giải quyết như thế nào, khi nào, ở đâu hoặc thông qua nguồn nào. Tôi buông bỏ và để Chúa lo liệu. Phần tiếp theo về thái độ tâm trí mới của cô ấy thật thú vị. Bệnh nhân cũ của cô đã thừa nhận lỗi và cầu xin cô tha thứ. Vụ kiện đã bị bác bỏ ngay lập tức. Có một sự hài hòa linh thiêng và cô ấy được giải thoát khỏi mọi vướng mắc pháp lý. Tương lai có thể trở nên tuyệt vời đối với bạn. Đừng lãng phí năng lượng và chất quan trọng của bạn bằng cách nghiền ngẫm về những tên trộm, những mối hận thù và bất bình. Làm như vậy giống như mở nắp một ngôi mộ. Tất cả những gì bạn tìm thấy là một bộ xương. Hãy tập trung sự chú ý của bạn vào những điều tốt đẹp của cuộc sống. Nhận ra rằng tương lai sẽ thật tuyệt vời, bởi vì những suy nghĩ hài hòa của bạn sẽ nảy mầm và phát triển, mang lại những trái cây tuyệt vời, sức khỏe, hạnh phúc, dồi dào và bình an. Vẽ một đường dài dưới quá khứ, sau đó sang trang. Đừng bao giờ chạm vào bất kỳ trải nghiệm tiêu cực hoặc ảnh hưởng không tốt nào đã xảy ra trong quá khứ. Hãy trung thành với thái độ tinh thần này và nhận ra rằng khi bạn thay đổi suy nghĩ hiện tại và giữ chúng thay đổi, bạn sẽ thay đổi số phận của mình. Cô ấy đã khám phá ra sự giàu có của sự cầu nguyện một cách khoa học. Anna đến với tôi một cách quẫn trí và vô cùng kích động. Con trai 18 tuổi của cô đã bỏ nhà đi sau một cuộc cãi vã với cha mình. Cậu ta đã bỏ học đại học và viết rằng cậu đang có kế hoạch tham gia một tổ chức bè phái. Anna điên cuồng đến mức bác sĩ đã phải cho cô uống thuốc an thần và thuốc chống trầm cảm cực mạnh. Cô ấy cũng phải dùng thêm thuốc ngủ hầu như mỗi đêm. Trong cuộc trò chuyện của chúng tôi đã cố gắng chỉ ra một vài sự thật đơn giản. Cô không sở hữu con trai của mình, tôi nói với cô ấy. Đúng vậy, có cậu ấy là nhờ cô nhưng không phải bởi cô. Nguyên tắc sống là tổ tiên chung của chúng ta. Tất cả chúng ta đều là con của một người cha hay tinh thần tự khởi nguồn. Con trai của cô đã ở đây để lớn lên, mở rộng và vượt qua những khó khăn, thử thách và sự nghi ngờ. Cậu ta phải tự mình khám phá ra sức mạnh bên trong. Việc thể hiện tài năng của mình ra thế giới là tùy thuộc vào cậu ấy. Cô không thể giúp cậu ấy bằng sự kích động tinh thần, sự tức giận và phẫn uất, mà chỉ bằng tình yêu thương, sự thấu hiểu và hành động đúng đắn. Vào cuối cuộc trò chuyện của chúng tôi, Anna đã quyết định trả tự do cho con trai mình. Trân trọng, cảm động và tin tưởng sâu sắc, cô ấy đã ra tuyên bố như sau: Tôi đã hoàn toàn buông lỏng con trai mình với Chúa. Cậu ta được Thiên Chúa hướng dẫn theo mọi cách của mình và sự thông thái linh thiêng bồi đắp trí tuệ của cậu ấy. Luật thiêng liêng và trật tự ngự trị tối cao trong cuộc đời cậu ấy. Cậu ta được hướng dẫn đến nơi thực sự của mình và đang thể hiện bản thân ở cấp độ cao nhất. Tôi buông lỏng cậu ấy và để cậu ấy đi. Cô vẫn trung thành với lời cầu nguyện này 2 lần mỗi ngày. Cô tuyên bố hòa bình, hòa thuận, vui vẻ và tình yêu thiêng liêng dành cho con trai cô và cho chính mình. Vài tuần sau, cô nhận được điện thoại từ con trai mình. Cậu ấy thực sự đã vỡ mộng về những người bạn cộng sự của mình. Cậu ấy nhận ra rằng mục tiêu duy nhất của họ là uốn nắn suy nghĩ của cậu để phù hợp với suy nghĩ của họ. Họ chỉ có ý định để cậu ta thấu hiểu và là chính mình. Cậu ấy đã trở lại trường đại học với mục tiêu tìm hiểu thêm về trí tuệ tâm linh của các thời đại. Kể từ đó, con trai của Anna đã hoàn thành tốt công việc học tập của mình. Cậu ấy cũng đã bắt đầu thiền định hàng ngày và viết một số suy nghĩ đến với mình khi thiền định. Cậu ta đã thường xuyên liên lạc với cả bố và mẹ, nhưng mẹ cậu ấy không còn cảm thấy phải sở hữu con trai mình nữa. Cô đã khám phá ra sự giàu có của tình yêu và sự tự do thiêng liêng. Khi Anna ngừng suy nghĩ theo quan điểm của hoàn cảnh và điều kiện, từ đó cô có thể quyết định những điều kiện cần phải tuân theo luật và trật tự linh thiêng. Sau đó, cô để cho sự khôn ngoan trong tiềm thức của cô chăm sóc nó. Làm thế nào để suy nghĩ giàu có? Hãy suy nghĩ thường xuyên và có hệ thống về cuộc sống, sự soi sáng, nguồn cảm hứng, sự hài hòa, thịnh vượng, hạnh phúc, an bình và cuộc sống thêm giàu có. Hãy nghĩ những sự thật này hơn là điều kiện này hay điều kiện khác. Hãy tin tưởng vào sự vận hành của tiềm thức của bạn để biến tất cả những ý tưởng mà bạn đang dự tính trở thành hiện thực theo cách phù hợp nhất cho trường hợp cụ thể của bạn. Đây là một cách tuyệt vời để bước vào cuộc sống thêm giàu có. Thiền định để có sức mạnh của niềm tin. Sử dụng phương pháp thiền sau đây để giúp bạn đảm bảo sức mạnh của niềm tin. Lời cầu nguyện do đức tin sẽ chữa lành người bệnh.